Lược Thiên Ký, chương 1593, 1593, ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1621, ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Đã các ngươi đều tin ta, cái này đại trận liền cũng cho ta đi, bảo bối đồ đệ, đi ra hỗ trợ. Phương Hành trái tim dĩ nhiên làm hạ quyết định, liền khẽ quát một tiếng, đứng lên đến, ngón tay tại bên hông mình rơi lấy tiểu tiểu khô lâu đầu lâu bên trên bắn ra, cũng đã có một đạo bạch quang hiện lên, đã rơi vào trên mặt đất, nhưng lại một cái trắng trắng mập mập tiểu gia hỏa, chỉ mặc kiện cái yếm, sau lưng lưng cõng một mặt gương đồng, hai mắt có chút ngạc nhiên nhìn về phía bốn phía, không phải người bên ngoài, lại đúng là đã bái Phương Hành vi sư Thái Hư Bảo Bảo, từ khi được tiên mệnh, rồi lại tại phù đồ thiên bái kiến bị cưỡng ép hóa thành quái thụ, thống khổ không chịu nổi phù đồ thiên ý về sau, hắn liền một mực tại do dự mà muốn hay không án lấy chính mình trước kia tâm ý hóa thành người, hôm nay nhưng lại cân nhắc đã lâu rồi. Đây là, chủ nhân hỗn độn tiên viên. Thái Hư Bảo Bảo thấy rõ chung quanh bộ dáng, lại lập tức một cái linh tỉnh, phản ứng đi qua, đầy mặt ngạc nhiên. Không chuẩn ở lại sẽ tự bị người đoạt. Phương Hành trầm giọng nói ra, sau đó nhìn về phía Thái Hư Bảo Bảo. Nhìn xem các nàng tới nơi nào. Được rồi. Thái Hư Bảo Bảo dù sao cũng là Thái Hư Tiên Vương tự tay luyện chế ra đến, đối với hắn có vài phần phụ tử giống như thực cảm tình, thấy Phương Hành muốn ra tay hộ hạ cái này một mảnh tiên viên, lập tức cũng tinh thần tỉnh táo, liền đem sau lưng lưng cõng Thái Hư Bảo kính lấy xuống dưới, một đầu chui đi vào, không bao lâu mặt kính biến ảo, cũng đã xuất hiện cái này một phương tàn phá tiên viên bên ngoài, sổ phương đội ngũ cực lực phá trận bộ dáng. Phương Hành nhìn chăm chú lên tầng kia mặt họa, ánh mắt cũng trở nên có chút lạnh lợi. Lúc trước hắn tiến vào cái này một mảnh tiên viên, bởi vì trong ngực ôm Thái Hư Bảo thụ biến thành tiểu manh nữ, liền chưa từng đã bị bất luận cái gì trở ngại, trực tiếp vọt lên tiến đến, có thể hôm nay thiên nguyên một phương cùng thần tộc sinh linh nhưng lại bất đồng, mỗi một đạo tàn trận, mỗi một tầng cấm chế, đều cần ra tay phá vỡ, hơn nữa bọn hắn song phương mặc dù đều có cao thủ, lại còn thật không dám cưỡng ép dùng man lực phá trận, bực này tàn trận cùng cấm chế, đều là cùng tàn phá đại lục cùng một nhịp thở, một khi cưỡng ép nhổ, tựa như nhổ đi một cây đại thụ, hội liền đất mang bùn trực tiếp phá hủy một tầng. Phía dưới đây chính là hỗn độn tiên viên, tràn đầy chân quý tiên dược, hủy bên trên một cây đều hội đau lòng. Chiếu bọn hắn hiện tại phá trận tốc độ, chỉ nửa canh giờ nữa, liền tiến vào tiên viên rồi. Thái Hư Bảo Bảo mặt to tại Thái Hư huyễn kính ở trong xuất hiện, trầm giọng nói ra, thật là lo lắng. Sư phó, ngươi có thể hay không? Quá sức. Vừa thấy Thái Hư Bảo Bảo cái kia âm lãnh biểu lộ, Phương Hành liền biết rõ hắn muốn hỏi cái gì, trực tiếp lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hắn liền nhìn về phía kính trên mặt, chính hiển hóa đi ra thiên nguyên một phương một vị áo xám lão giả kia người mặc áo bào thêu ngôi sao, chân đạp trúc giày, trong tay nắm lấy một cây phất trần, râu bạc trắng tóc trắng, hình dung già nua, nhưng xông ở phía trước, bất luận là phức tạp hơn tàn trận cùng cấm chế, ở trước mặt hắn đều không căng được mấy hơi, liền lặng yên không một tiếng động bị phá vỡ, hắn tu vi chi sâu có thể thấy được lốm đốm, Phương Hành xem chừng, hắn cái này một thân tu vi, sợ là tuyệt không thua kém đại la kim tiên rồi, mà ở thiên nguyên một phương có này tu vi, rõ ràng còn không chỉ một cái. Một phương diện khác, thần chủ áo trắng như tuyết, cũng thế như trẻ tre xông đến, càng là đáng sợ đến làm cho người thăng không dậy nổi bất luận cái gì tâm tư phản kháng. Ta hiện tại đã nhận được thanh tà tiên vương năm đầu đại đạo chi lực, chỉ là tu vi không đủ, vận chuyển lại thật là cố hết sức, huống hồ đại đạo loại vật này, vô luận là sư truyền, hay là tái giá, lực lượng đều xa không bằng chính mình tìm hiểu đi ra cường đại, chính mình tìm hiểu đi ra đại đạo chi lực, nếu nói là hắn có thập phần lực lượng, như vậy tái giá đã đến người khác trên người, tu luyện đến cực hạn, cũng không quá đáng chỉ có 7 phần lực lượng mà thôi, cái này lại không có biện pháp khác, đại đạo chi lực phải tự mình tu luyện, đại la kim tiên tuyệt đối không thể tạo nên. Phương Hành trong nội tâm âm thầm nghĩ đến, ta dù có cái này năm đầu đại đạo chi lực, cũng chỉ dám cam đoan chính mình thái ất vô địch, nếu là chống lại chính mình tu ra đại đạo chi lực đại la kim tiên, đó cũng là chỉ có bị đánh phần, dù sao, tu vi thứ này không phải thêm phép trừ, càng không khả năng có lấy nhiều khi ít đạo lý, một cây làm chẳng nên non ba cây trụm lại nên hòn núi cao thuyết pháp, tại đây một cảnh giới là không thể thực hiện được. Hắn bây giờ suy nghĩ, đúng là bản thân cùng đại la kim tiên ở giữa cảnh giới chênh lệch. Thái Ất Thượng Tiên, là tu luyện ra tiên cảm giác đến, mà Đại La Kim Tiên, tắc thì là thông qua tiên cảm giác tu luyện ra một đầu đại đạo. Tựa như Thanh Tà Tiên Vương, vẫn lạc phía dưới, lưu lại, là nàng cả đời khổ tu năm đầu đại đạo chi lực, đương nhiên, hiện tại Phương Hành cũng không biết, Thanh Tà Tiên Vương khi còn sống đến tột cùng tu luyện ra bao nhiêu đại đạo chi lực, rất có thể nàng tu luyện đại đạo chi lực nhiều hơn nữa, đến cuối cùng cũng chỉ là bị người cưỡng ép phá vỡ, cuối cùng chỉ chừa năm đầu căn cơ mà thôi, dù sao Tiên Vương thực lực, mỗi cái thâm bất khả chắc. Phương Hành đã nhận được Thanh Tà Tiên Vương lưu lại năm đầu đại đạo chi lực, nhưng này dù sao không là chính bản thân hắn tìm hiểu đi ra, thi triển đi ra uy lực lớn giảm, đối với một cái đằng trước Đại La Kim Tiên, đều không có gì phần thắng, lại càng không cần phải nói hiện tại xông tới, Thiên Nguyên một phương không còn có ba vị Đại La Kim Tiên, mà thần chủ bản thân, càng là tu vi xa cao hơn bình thường Đại La Kim Tiên cường hoành tồn tại, như thế nào đánh? Cứng đối cứng trên cơ bản không có gì hy vọng a. Phương Hành mặt lạnh lấy, thật lâu không nói lời nào, thẳng đến cuối cùng, mới nặng nề thở dài. Vậy chúng ta có thể làm sao bây giờ? Thái Hư Bảo Bảo ngơ ngác, nhìn lướt qua bốn phía, bỗng nhiên lén lén lút lút hướng Phương Hành đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Phương Hành tự nhiên minh bạch tiểu tử này ý tứ, đó là ám chỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự không được chúng ta cũng kiếm một phiếu rời đi à, muốn nói thật lên, cái chủ ý này thật đúng là trước mắt đơn giản nhất một cái phương pháp, vốn Phương Hành cũng là đánh như vậy tính toán, không có so hiện tại càng cơ hội tốt rồi, vừa rồi không có người cùng hắn đoạt, muốn lấy cái gì, trực tiếp chiếm Thái Hư Bảo Thụ cũng có thể, chỉ phải nghĩ biện pháp chạy thoát đi ra ngoài, hắn không thể nghi ngờ là lúc này đây tranh đoạt bên trong nhất chiếm tiện nghi, so lúc trước hắn lớn nhất đoán trước còn muốn tốt rất nhiều, thế nhưng mà như vậy một cái đơn giản đến cực điểm nghĩ cách, lại làm cho Phương Hành trái tim do dự, dù sao những hoa hoa thảo thảo này lựa chọn chính mình a, chúng không có chủ động giúp mình trước khi, mình có thể làm như vậy, có thể tại hiện tại. Ha ha, ta có Thái Hư Tiên Vương tạo hóa thanh phù, lại phải lão Thái Hư truyền thừa, cái này hỗn độn tiên viên, liền theo lý thường nên là đồ đạc của ta, dựa vào cái gì lại để cho người khác. Như vậy nghĩ đến, Phương Hành nở nụ cười lạnh, giọng điệu cường thế hướng Thái Hư Bảo Bảo nói ra. Ngoan đồ nhi, ngươi cũng phải nhớ kỹ cho ta, vì sư nguyên tắc tựu là, chỉ có thể ta đoạt người khác thứ đồ vật, người khác không thể đoạt của ta. Thái Hư Bảo Bảo tại trong mặt gương nhếch miệng, nói. Sư phó ngươi lúc nói lời này chân nếu không run rẩy tựu tốt hơn. Phương Hành nghe xong giận. Ở đâu run rẩy? Ta chính là trong nội tâm có chút sốt ruột, làm sao có thể biểu hiện ra ngoài. Thái Hư Bảo Bảo, mình cũng thừa nhận có chút sợ. Phương Hành hừ lạnh một tiếng, nói. Vi sư từ nhỏ cũng không biết sợ chữ viết như thế nào. Nói xong nhíu mày, nói nhỏ nói. Đến nơi này thời điểm, cũng chỉ có cái phương pháp kia. Thái Hư Bảo Bảo vội vàng hỏi. Phương pháp gì? Phương Hành nói. Ta trước theo chân bọn họ nói chuyện. Thái Hư Bảo Bảo lập tức ngẩn ngơ, còn tưởng rằng Phương Hành là ở giảng chê cười, có thể lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, Phương Hành thật đúng là cái ý định cùng bọn họ nói chuyện, làm hạ quyết định về sau, lập tức bốn phía bay vút, chuẩn bị, nửa canh giờ thời gian rất nhanh liền đã qua, tại hai phe đội ngũ, đều sẽ phải phá vỡ sở hữu tàn trận cùng cấm chế, tiến vào hỗn độn tiên viên thời điểm, Phương Hành dĩ nhiên phi thân mà lên, bàn ngồi ở giữa không trung bên trong, thần sắc ngưng trọng, tiên ý bồng bềnh, sau lưng một đạo huyết hồng khoác lụa hồng tanh hồng như máu, đung đưa tới lui. Ha ha ha ha, chư vị phá trận vất vả, bổn đế từ lúc này hữu lễ. Quay mắt về phía cái kia hai phe chỉ thiếu chút nữa, liền đều có thể vào hỗn độn tiên viên thiên nguyên cùng thần tộc, Phương Hành cười to, xa xa chắp tay. Cái đó là, lại nói hắn đột ngột xuất hiện ở giữa không trung, cũng lập tức khiến cho cái kia hai phe đội ngũ đều là khẽ giật mình, trước sớm Phương Hành tại hỗn độn tiên viên ở chỗ sâu trong, bọn hắn tự nhiên nhìn không thấy hắn, nhưng hôm nay Phương Hành hiện thân ở giữa không trung, lại lập tức thu lấy hết chư phương đáy mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn vốn đều vội vội vàng vàng, muốn phải nhanh một chút phá trận, tiến vào tiên viên, lại không nghĩ rằng đột nhiên thấy được tiên trong viên rõ ràng đã có người, cảm thấy nhất thời trần chờ, phá trận động tác cũng ngừng lại, đều là vừa sợ lại kỳ nhìn xem cái kia tóc dài bồng bềnh, sau lưng bay một kiện huyết hồng áo choàng nam tử, trong lòng giật mình, vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, làm cho người là như thế nào sớm đi vào. Mà thần chủ, càng là khiếp sợ, ngưng lông mày hướng phía Phương Hành xem đi qua. Trong lòng của nàng, thậm chí bay lên nào đó lửa giận, cho rằng Phương Hành nhất định là lừa gạt nàng. Bằng không mà nói, hắn đã có thể sớm tiến vào hỗn độn tiên viên, cái kia lại vì sao không chịu tự nói với mình phương pháp này. Ngươi là người phương nào, như thế nào sẽ ở tiên viên ở trong? Thiên Nguyên một phương, vị kia người mặc áo bào thêu ngôi sao dâu bạc trắng lão giả kềm nén không được, cái thứ nhất nghiêm nghị hét lớn. Ha ha ha ha. Phương Hành tại một đám vừa nghi hoặc lại tràn ngập sát khí trong ánh mắt, lại cười thần sắc tự nhiên, bình tĩnh một ôm tay, nói. Ta chính là Đại Xích Thiên Đế Tử Đế Lưu, chư vị hữu lễ, chuyên tại bậc này hậu, lại là vì cùng chư vị đánh cho thương lượng, Thái Hư Tiên Vương truyền thừa, trước đây đã quy bổn đế tử, cái kia theo lý thuyết đến, cái này phiến hỗn độn tiên viên cùng với viên trong Thái Hư Bảo Thụ, tự nhiên cũng là bổn đế tử chi vật, này viên đã có chủ, chư vị có thể trở về đi, quay đầu lại ta sẽ dâng một ít tiên dược, cảm kích chư vị dơ cao đánh khẽ tri ân. Cái gì? Hắn là Đại Xích Thiên Đế Tử. Đại Xích Thiên như thế nào cũng biết hỗn độn tiên viên sự tình. Thiên Nguyên một phương, đều là thần sắc đại chấn, vừa sợ vừa nghi, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phản ứng đi qua, vị kia áo bào thêu ngôi sao lão giả tâm tư khẽ động, liền muốn một trường đánh tới, trong miệng hét lớn. Đừng nói đế tử, liền là tiên đế, cũng không cách nào dạy cho chúng ta ly khai. Vào lúc này, hỗn độn tiên viên ngay tại trước mắt, bọn hắn cũng không rảnh đa tưởng, trực tiếp sẽ dùng phương pháp đơn giản nhất. Cái gì đế tử không đế tử, một trường trục chết, đã đoạt tiên dược nói sau. Mà vào lúc đó, thần chủ cũng là vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem giữa không trung Phương Hành, không có một điểm bang ý của hắn. Chậm đã, tại đây trước mắt, Phương Hành lại bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thanh âm quá vang dội, đưa tới tất cả mọi người chú ý, sau đó dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng cười cười, bắn ra một đạo lá bùa, bay bổng đã đến giữa không trung. Cũng ở đây một sát na, phía dưới hỗn độn tiên viên góc tây nam, một mảnh không có sinh trưởng linh dược hoang vu chi địa, đột nhiên đã tuôn ra một mảnh đằng đằng tiên diễm, mang theo đáng sợ hủy diệt khí tức, đem hỏa diễm trong phạm vi hết thảy đều đốt thành hư vô, kể cả tại ngọn lửa kia trong phạm vi thạch đầu, đều hóa thành nham tương, sau đó lại kết thành lưu ly, cái này đột ngột một màn, lập tức lại để cho tất cả mọi người đều là khẽ giật mình. Mà Phương Hành lại cười dịu dàng đã mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như mọi người chết sống không chịu rút đi, vậy thì nhẫn nại tính tình ngồi xuống hào hào nói chuyện a, có thể ngàn vạn không nên kích động, ha ha, phía dưới khắp tiên viên, cũng đã bị ta bày thần thông, lá bùa vừa tế, tam muội chân hỏa đầy trời khắp nơi, không đến một hơi công phu ở bên trong, liền có thể đem sở hữu tiên dược thiêu đắc liền cho cũng không dư thừa, các ngươi hiểu rõ ràng. Convert by, Phong Nhân Nhân. Cách chương.